Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2084, Tiên Kiều mở ra. Nghe được thanh âm này, Cổ Phong ánh mắt lập tức hơi đổi, quay người đi, chỉ thấy, người tới là một tên, dáng người cực kỳ cường tráng nữ tử. Đúng, chỉ có thể dùng cường tráng đến hình dung, mọi người thường nói cơ bắp mãnh nam, vị này chính là cơ bắp mãnh nữ. Mà hết lần này tới lần khác, cái này nữ tử đi đến Cổ Phong bên người, nhìn về phía Cổ Phong, trên mặt còn một bức thẹn thùng bộ dáng. Cổ Phong đầu ông một tiếng, nói xong trầm mặc ít nói, nói xong ngăn cách đây. Cái này cổ nghịch, chẳng những chính mình vị trí Nam Nguyên Thành có nhân tình, liền cái khác thành, cũng lưu qua tình, ngươi là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong không khỏi mở miệng. Tốt ngươi một cái đàn ông phụ lòng. Năm đó đối với lão nương dỗ ngon dỗ ngọt đây. Đêm hôm ấy, ngươi tại Phương Hoa Thành qua đêm. Muốn ta, ngươi nói xong, lần này nhập tộc khảo hạch, cùng ta cùng một chỗ thông qua. Từ đó hai chân song phi. Không nghĩ tới ngươi, chấm ngoặc kép, cái này cơ bắp mãnh nữ. Khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cổ Phong giờ phút này. Nói không ra lời, chỉ cảm thấy đầu ông, hung mãnh như vậy nữ tử, cổ nghịch cũng có thể đi xuống tay. Gia hỏa này khẩu vị, rốt cuộc là có bao nhiêu đặc biệt a? Mà không đợi Cổ Phong nói ra, sau lưng, cái kia chân hồng trực tiếp bước nhanh mà đến, nhìn về phía Cổ Phong, lập tức lệ rơi đầy mặt. Nghịch lang, ngươi nguyên lai chính là vì cái này nữ hán tử mới vứt bỏ ta. Nàng nơi nào tốt? Nàng có ngực sao? Nàng có bờ mông sao? Ngươi không phải nói, ngươi thích nhất ta sao? Ngươi đi ra, Cổ Phong chán hắc tuyến hiển hiện. Cổ nghịch, ngươi quá mức, có chân hồng như vậy giai nhân đang bên người, còn thay đổi thất thường. Trần Bưu đi tới, lập tức tức giận một câu. Ngươi không muốn chân hồng, ngươi cho chúng ta a? Chính là, ngươi vậy mà chân đứng hai thuyền. Quả thực là cặn bã nam. Ngoặc kép, Triệu Phong cùng mấy cái khác, cùng Cổ Phong cùng đi Nam Nguyên Thành Nam Tu, nhao nhao mở miệng, cái gì, trừ ta, ngươi vẫn còn có khác nữ nhân. Cổ nghịch, ngươi nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra. Bên này, cơ bắp mãnh nữ lập tức một phát bắt được Cổ Phong cánh tay. Tức giận mở miệng, lan, Cổ Phong lạnh lùng một câu, trên thân sát khí, đột nhiên phóng thích. Cái này cơ bắp mãnh nữ, lập tức giật mình một cái, cả người cực nhanh lui về phía sau, trọn vẹn vài chục bước, mới dừng lại, nàng xem hướng Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cổ Phong vừa rồi thể hiện ra sát ý, quá mức dọa người, chân hồng, Trần Bưu mấy người cũng là cảm giác đến, nhao nhao biến sắc biến đổi, trực tiếp lui lại, tính toán làm ngươi đền bù tổn thất, lại tới gần ta. Ta liền giết ngươi. Cổ Phong trực tiếp vứt cho cơ bắp mãnh nữ một cái đan bình. Cái này cơ bắp mãnh nữ mở ra đan bình trong nháy mắt. Trong mắt vui mừng tràn ngập. Muốn đối với Cổ Phong nói chút ít cái gì. Nhưng chứng kiến Cổ Phong giết người ánh mắt. Liền cực nhanh quay người đi. Không dám lại tới gần. Chân hồng mấy người. Gặp tình hình. Cũng không dám lại trêu chọc Cổ Phong. Cổ Nam Thông. Hố người cảm giác. Có hay không rất thoải mái. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Nam Thông. Truyền âm mở miệng. Cổ Nam Thông tức khắc truyền âm cho Cổ Phong. Cái này, tiểu hữu, là ta tình báo có sai. Ta không nghĩ tới. Cái này cổ nghịch là như vậy phong lưu người. Bất quá ta khẳng định. Chỉ có cái này hai cái nữ tử. Sẽ không lại thêm ra thứ ba. Chấm ngoặc kép, cổ nghịch, ngươi quả nhiên đến. Mà cũng tại Cổ Nam Thông lời nói a cùng ở giữa, một đạo nữ tử thanh âm truyền đến. Cổ Phong xoay người nhìn lại, người đến là một tên trên thân tràn đầy thanh lãnh khí tức nữ tử. Lập tức có loại đầu muốn tạc cảm giác. Cái này cổ nghịch đến cùng còn thiếu bao nhiêu phong lưu nợ. Thanh Hàn tiên tử, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Bên này Cổ Phong còn không nói chuyện, bên cạnh Cổ Nam Thông chính là mở miệng. Cổ Phong nghi hoặc, Cổ Nam Thông tức khắc mở miệng. Cổ nghịch, không nghĩ tới, Ngươi vậy mà nhận biết 81 chủ thành một trong Thanh Vũ Thành, con gái thành chủ Thanh. Hàn tiên tử, ngươi làm sao không sớm chút nói cho ta biết. 81 chủ thành. Cổ Phong giật mình, căn cứ Cổ Nam Thông nói. Vĩnh Hằng Tinh Thế Tục Giới có 81 tòa chủ thành. Hơn 6.000 tòa thành nhỏ. Hiển nhiên đến từ 81 tòa chủ thành người. Tu hành tài nguyên nhất định không tầm thường. Cũng coi là đại thế lực người. Mà trước mắt cái này nữ tử, là con gái thành chủ, cũng là cực kỳ bất phàm. Cổ Phong nhìn về phía Thanh Hàn Nhi, trực tiếp mở miệng, ngươi đi đi, ta đối với ngươi không hứng thú. Ngươi đang nói cái gì? Thanh Hàn Nhi nghe xong lời này, lập tức cau mày, trên mặt hàn ý tràn ngập, ngươi tức giận cũng vô dụng. Chuyện tình cảm, cũng không phải là mong muốn đơn phương. Ta đối với ngươi thật không hứng thú. Ngươi đi đi, Cổ Phong trực tiếp mở miệng. Bây giờ, hắn phải nghĩ biện pháp, đem Cổ Nghịch Lưu lại toàn bộ Phong Lưu nợ đều vứt bỏ. Xem ra trước mắt cái này nữ tử cùng Cổ Nghịch quan hệ cũng không tính đặc biệt sâu. Trực tiếp như vậy đoạn tuyệt càng tốt hơn một chút. Cổ Nghịch, là ngươi mặt dày mày dạn đau khổ truy cầu ta 10 năm. Cuối cùng ta thực sự phiền mới đáp ứng ngươi. Lần này nếu như ngươi có thể thông qua khí chi nhất mạch khảo hạch, ta liền cho ngươi một lần truy cầu ta cơ hội. Thanh Hàn Nhi sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh lùng mở miệng, cái này, Cổ Phong có chút điểm mộng, sáo lộ này làm sao đổi, phía trước mấy cái đều là đã tới tay, làm sao đột nhiên nhô ra một con đang theo đuổi bên trong. Gần đây sinh một cơn bệnh nặng, rất nhiều chuyện, quên mất, đã như vậy. Liền tiếp tục vụ cá cược này đi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Ngươi muốn cơ hội, nhưng bản cô nương hiện tại không có ý định cho ngươi. Thanh rét lạnh tiếng một câu, phất tay áo mà đến. Không cho tốt hơn. Cổ Phong trong lòng mặc niệm, khắp khuôn mặt không thèm để ý. Tiểu tử ngươi, nhiều cơ hội tốt a. Cái này Thanh lạnh dáng dấp dung mạo không kém, lại là con gái thành chủ Cổ Tiên Đại Lục bên trên, hẳn là có không ít quan hệ tại. Ngươi và nàng thành tựu chuyện tốt, đối với ngươi có không nhỏ trợ giúp. Cổ Nam Thông đáng tiếc mở miệng. Không cần. Cổ Phong đạm mạc một câu, lập tức liền dứt khoát tìm một cái tích trong yên tĩnh, tại nơi đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên. Cũng tại thời khắc này, cái kia Hóa Tiên Hà chỗ sâu truyền đến một trận thanh âm, khí chi nhất mạch tiên kiều mở ra, lời nói ở giữa, đám người phía trước, cái kia Hóa Tiên Hà bên trên mê vụ, chính là hướng về hai bên triển khai. Tiếp theo, liền thấy kia bên kia bờ sông, một đạo ngàn trượng rộng tiên khí cầu nối, gào thét mà đến, chẳng qua mấy hơi thở ở giữa. Cái này tiên khí cầu nối, chính là liên tiếp tại đại gia trước mặt bờ sông bên trên. Tiếp theo, vô biên tiên khí hội tụ thành một lão già. Cái này loại cảm giác cùng tiên khí pháp tướng là một dạng. Cổ Phong ánh mắt rơi vào lão già này trên thân, nhỏ bé hơi biến hóa. Hiển nhiên, cái này khí chi nhất mạch tiên khí pháp tướng, một khi tu thành, liền có thể cô động cái này tiên khí hóa thân hành tẩu ngoại giới. Cái này có thể so sánh ban đầu Cổ Phong tu hành ma hồn cao siêu cỡ nào. Ta khí chi nhất mạch tại cổ tộc bốn mạch bên trong, số người nhiều nhất, lại, cũng đã liên tục 9 lần bốn mạch hội võ, xếp hạng thứ nhất, như vậy cái thứ nhất mở ra khảo hạch tiên kiều. Tiên khí lão giả chậm rãi mở miệng, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện, hơn 10 vạn người, đều là phấn chấn, mặc dù cái này bên trong 9 thành trở lên người, đều là không chỉ một lần tham gia nhập tộc khảo hạch. Nhưng mỗi một lần như cũ như vậy phấn chấn, chỉ vì thông qua nhập tộc khảo hạch, tiến vào Cổ Tiên Đại Lục, lấy được khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.